Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 226, thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Chỉ thấy ở phía trước khúc quanh, Shiranui Zenma thình lình ỷ tướng đứng thẳng, một mặt mỉm cười nhìn hắn, đương nhiên là phi lôi thần thuật, phi lôi thần thuật. Sarutobi Asuma sững sờ, lập tức phảng phất ý thức được cái gì, vẻ mặt đột biến, ngươi vừa ở trên người ta rơi xuống thuật thức. Không sai, Shiranui Zenma dứt khoát thừa nhận, ngươi, Sarutobi Asuma trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nắm chặt nắm đấm, nhưng nửa ngày nói không ra lời. Shiranui Zenma lúc này chậm rãi nói rằng, đại danh phủ cùng nhẫn thôn quan hệ ngươi cũng biết. Ngươi làm Hokage đại nhân nhi tử, thực sự không nên tới làm đại danh thủ hộ nhẫn, hơn nữa. Đảm nhiệm thủ hộ nhẫn bản thân cũng rất nguy hiểm. Một khi tiến vào treo giải thưởng danh sách, trung thân đều không được an bình. Sarutobi Asuma hừ một tiếng. Đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Là chết hay sống với các ngươi không có quan hệ như vậy, uất ức Hokage. Căn bản không đáng ta đi hiệu lực, Shiranui Zenma. Hokage không đáng ngươi đi hiệu lực. Lẽ nào đại danh đã đáng giá? Đương nhiên đáng giá. Sarutobi Asuma lẽ thẳng khí hùng. Đại danh là truyền thừa ngàn năm tên gọi. Chỉ có đại danh mới là một quốc gia chi chính thống. Đang ở đại danh phủ, Shiranui Zenma đương nhiên không tiện đánh giá đại danh, không phải hắn suy nghĩ một chút liền nói rằng, đã như vậy, ta liền chờ ở chỗ này được rồi. Mãi đến tận ngươi hồi tâm chuyển ý, đồng ý về Konoha mới thôi. Sarutobi Asuma giận không nhịn nổi, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đem thuật thức cho ta tiêu đi. Ngươi làm như vậy đã trái với Konoha pháp luật. Vậy ngươi đi Konoha tố giác ta đi. Shiranui Zenma thở ơ nói rằng. Sarutobi Asuma tức giận, khóe miệng quất thẳng tới, cuối cùng càng lấy ra hai cái chỉ hổ đao, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía hắn. Ta hỏi lại ngươi một lần, đến cùng có cho hay không ta tiêu trừ thuật thức? Shiranui Zenma phảng phất không nghe thấy, ánh mắt một thấp. Nhưng là quan sát trong tay hắn chỉ hổ đao này, hai cái chỉ hổ đao chính là Ryuko tự tay chế tạo. Mãnh liệt, phi yến, Asuma, người vũ khí trong tay là phụ thân ngươi mua đưa cho ngươi chứ? Shiranui Zenma nói rằng. Sarutobi Asuma nắm đấm cầm thật chặt mấy phần. Then chốt nơi mơ hồ trắng bạch. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có cho hay không ta tiêu trừ thuật thức? Shiranui Zenma thần sắc bình tĩnh, chỉ cần ngươi đồng ý về Konoha, ta liền cho ngươi tiêu trừ thuật thức. Sarutobi Asuma trợn tròn đôi mắt, phi yến nhị tay, phong độn chakra nước cuồn cuộn. Ta cuối cùng hỏi ngươi, hỏi lại ngươi một lần, ngươi có cho hay không ta tiêu trừ thuật thức? Shiranui Zenma lặp lại một lần, chỉ cần ngươi đồng ý về Konoha, ta liền tiêu trừ thuật thức. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, không, Shiranui Zenma trực tiếp ngắt lời nói. Sarutobi Asuma một nghẹn, trên mặt gân xanh từng cái chán ra, cả người chakra phun trào, hai cái phi yến càng là lam quang chói mắt, hiện ra cơn lốc hình thái. Một bên Chiriku đều có chút sốt sắng, lên tiếng khuyên nhủ, Asuma, Sarutobi Asuma nhưng không nhúc nhích chút nào, như cũ bày ra công kích tư thái, mắt nhìn chằm chằm mà nhìn Shiranui Zenma. Shiranui Zenma tựa hồ cũng bị gây nên đấu trí, sang sảng một tiếng rút ra bên hông vũ triệt, đồng thời vận lên hỏa độn chakra Todoroki, liệt diễm trong nháy mắt bao vây lấy vũ triệt, tỏa ra kinh người sức nóng. Không khí đều trở nên sốt ruột lên. Shiranui Zenma phảng phất cầm trong tay một đoàn rừng rực hỏa diễm, không lùi một phân địa, cùng Sarutobi Asuma đối lập vũ triệt chính là hoàn mỹ sự hòa hợp toàn. Thuộc tính chakra mạnh nhất chi nhận, Shiranui Zenma bản thân thực lực lại càng hơn mấy chu. bởi vậy trên đao liệt diễm khí thế thập phần hùng vĩ. Xông thẳng tới chân trời, ung dung đem Sarutobi Asuma ép xuống từ lúc 10 năm trước. Sarutobi Asuma cũng đã lĩnh giáo qua Shiranui Zenma thực lực, bởi vậy hắn tuy rằng không thối lui chút nào, nhưng cũng chậm chạp không dám lên trước. Trong mắt càng là mang theo vài phần bất đắc dĩ, đặc biệt là vừa nãy Shiranui Zenma rút đao thời điểm, hắn càng là theo bản năng mà lui một bước nhỏ, chờ đến hắn ý thức được động tác của mình thời điểm. Shiranui Zenma đã ở tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn không nghi ngờ chút nào. Đối với ninja tới nói, vũ triệt tản mát ra kinh người chakra gợn sóng, giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, thập phần bắt mắt. Bởi vậy chốc lát qua đi, mười mấy cái bóng người liền cấp tốc đã tìm đến, đem Shiranui Zenma vây quanh. Mười mấy người này phần lớn là hạ nhẫn, còn có bốn cái là thượng nhẫn. Bốn cái thượng nhẫn bên hông đều mang theo cùng Sarutobi Asuma cùng khoản eo bố lên viết một hỏa chữ, chính là hỏa quốc thủ hộ nhẫn tiêu chí. Ngươi là người nào? Vì sao tự tiện xông vào đại danh phủ? Một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói rằng, đồng thời nhìn lướt qua Shiranui Zenma trên cánh tay Konoha hộ ngạch. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ 6 người ở đây. Đến rồi một nửa mắt, thấy tình thế có chút mở rộng, Shiranui Zenma lúc này chakra vừa thu lại, vũ triệt bên trên cuồn cuộn liệt diễm trong nháy mắt biến mất. Hắn thu hồi vũ triệt, khẽ mỉm cười, ta là Konoha thôn ninja Shiranui Zenma, đến thăm Sarutobi Asuma, vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút, thật không tiện quấy rối các vị, chuyện cười. Người đàn ông trung niên nhíu mày. Sarutobi Asuma lúc này lần thứ hai chỉ tay Shiranui Zenma, nói rằng, ta hỏi lại ngươi một lần, đến cùng có cho hay không ta tiêu trừ thuật thức? Shiranui Zenma thong dong như cũ, ở ngươi trở lại Konoha trước, ta sẽ không tiêu trừ thuật thức. Khoảng thời gian này ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi, phòng chừng lại không lâu nữa ngươi liền muốn bị Hắc Kim tổ chức treo giải thưởng. Ta có trở về hay không Konoha mắc mớ gì tới ngươi? Sarutobi Asuma cả giận nói. Shiranui Zenma chưa hề trả lời, mà là nói rằng, ngươi trước tiên tỉnh táo một chút, không chuyện gì ta đi trước, qua ấy ngày trở lại thăm ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp, quỷ gì, thiên đạo, dị thường, tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.